Chí Tôn Tiên Đạo, chương 428, 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Chu Như Đao bay ra Huyền Nữ Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Cát Huyền cũng đi theo bay ra Huyền Nữ Cung, Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ cũng bay ra đi ra, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng nhị nữ mỉm cười, mang theo nhị nữ siêu trước bay đi. Bà ZCN.com, rời đi Huyền Nữ Cung có 8.000 dặm đích khoảng cách, Tiết Lăng Vân rốt cục ngừng lại, nói. Trong lúc nơi này đi, người là Thanh Đế đệ tử, nghe nói Thanh Đế chính là hỗn độn xuất sinh đích tiền bối, người nói vậy cũng học liễu một ít Thanh Đế đích đạo thuật, hôm nay ta sẽ tới lãnh giáo lãnh giáo. Chu Như Đao giờ phút này sắc mặt đã trở nên nghiêm túc đứng lên, hắn mặc dù đối Tiết Lăng Vân có chút khinh thường, nhưng là hắn đối chiến đấu đích thái độ xác tương đương nhận chân, mỗi một hồi chiến đấu hắn cũng không sẽ sơ sẩy đại ý, gì một cái đối thủ hắn đô nhận chân đối đãi. Hắn chính là Thanh Đế đệ tử, xác có chút hơn người chỗ. Cát Huyền đứng ở mấy trăm dặm ở ngoài, mặt mang mỉm cười nhìn xa xa đích Tiết Lăng Vân cùng Chu Như Đao, nghĩ thầm không biết Chu Như Đao có không chiến thắng Tiết Lăng Vân. Nói thật hắn đối Chu Như Đao cũng không phải rất xem trọng, hắn càng xem trọng chính là cái kia hắn trong lòng khinh thường đích Tiết Lăng Vân. Trước hai ngày Tiết Lăng Vân vừa mới chiến thắng Liễu Trương nói Lăng, tại Cát Huyền xem ra Tiết Lăng Vân thật sự là lợi hại vô cùng, Chu Như Đao chỉ sợ còn kém Liễu một ít. Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ đứng ở Cửu Thiên Huyền Nữ đích bên cạnh, Tống Ngọc Giao nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, phu quân có thể đánh bại người kia không? Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói. Hẳn là không thành vấn đề đích, chúng ta đích phu quân bây giờ tu vi đã tương đương bất phàm, trong tay đích pháp bảo vừa lợi hại tới vô cùng, chiến thắng một cái Thanh Đế đệ tử hẳn là không có ở đây lời hạ đích. Cửu Thiên Huyền Nữ đối cái này Chu Như Đao ấn tượng cũng tương đương bất hảo, vừa rồi Chu Như Đao đích ánh mắt thật sự là quá làm cản liễu, bây giờ vừa lúc làm cho chính mình đích nam nhân cho hắn một cái giáo huấn. Nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói như vậy, Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ cũng đều yên lòng, nhị nữ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng thẳng tại không trung, quan khán xa xa đích Tiết Lăng Vân cùng Chu Như Đao. Xoát, Tiết Lăng Vân trong tay xuất hiện Liễu Thuần Dương bảo kiếm, hướng tới phía trước vung lên, nhất thời một đạo trường hồng kiếm khí phát ra, hắn không có chút nào lưu tay, đối phó người này vô cần khách khí. Phanh, Chu Như Đao trong tay còn lại là xuất hiện Liễu một bà thanh mộc chi đao, hắn là Thanh Đế đệ tử tu luyện đích cũng là ất mộc đạo thuật, trong tay bảo vật tự nhiên cũng là ất mộc loại đích pháp bảo. Này thanh mộc chi đao là hắn dùng một gốc cây sinh trưởng 2 triệu năm đích cổ thụ đích thụ tâm luyện chế mà thành, lại bị Thanh Đế bỏ thêm mấy đạo phù lục lợi hại vô cùng. Tiết Lăng Vân đích kiếm khí cùng Chu Như Đao đích ất mộc đao khí tương bính, Chu Như Đao thân thể có chút nhoáng lên, trong lòng nhất lẫm, nghĩ thầm người này thoạt nhìn phổ bình thường thông tu vi dĩ nhiên như thế lợi hại. Siêu, Tiết Lăng Vân trong tay thuần dương kiếm. Xoát xoát xoát, vừa huy liễu tam hạ, ba đạo kiếm khí giống như trường long bình thường hướng Chu Như Đao đánh tới, hắn đích tay trái còn lại là hướng lên trời một ngón tay, một đạo thất thải quang mang hiện lên, Hắc Huyền đỉnh đã xuất hiện tại liễu đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chính là Thiên Đình đế quân, cùng đối phương đích sư phụ Thanh Đế thân phận địa vị kém không xa, cùng Thanh Đế đệ tử chiến đấu đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này hắn trực tiếp dùng ra liễu trong tay lợi hại nhất đích pháp bảo Hắc Huyền đỉnh. Hắc Huyền đỉnh cấp tốc xoay tròn, từng đạo thất thải quang mang bao phủ phương viên ngàn dặm, Hắc Huyền đỉnh tản mát ra tới uy áp kinh thiên động địa, Huyền Nữ cung chung quanh đích người tu chân đô cảm giác được một trận trận tâm chuột, không hề ít đích người tu chân đã hướng tới cái này phương hướng bay tới, chứng kiến là Tiết Lăng Vân cùng người đại chiến, những người này đô lẳng lặng đích nhìn đứng lên. Chu Như Đao đây là chấn CSQ 5 U động, hắn trong tay đích thanh mộc chi đao hướng tới phía trước vứt đi, nhất thời vô số khỏa cao đạt trăm trượng đích cây cối xuất hiện tại liệu hắn đích bên người, đây là thanh mộc đao đích diệu dụng, có thể hóa thành thanh mộc chi trận. Có mấy người, cái, đích phòng ngự lực, oanh, Hắc Huyền đỉnh hướng tới đối diện đích Chu Như Đao hung hăng đập bể liễu quá khứ, uy thế hung mãnh tới vô cùng, chỉ nghe một tiếng nổ, nhất thời thanh mộc chi đao biến thành đích vô số cây cối tại Hắc Huyền đỉnh dưới nơi phá hủy. A Chu Như Đao hét thảm một tiếng, thân thể hướng tới hạ phương trụy đi, cái miệng của hắn giáp tràn ra một tia máu tươi, trên mặt vẻ mặt còn lại là vừa thẹn vừa giận. Tiết Lăng Vân đem Hắc Huyền đỉnh thu hồi, nhẹ nhàng cười, nói. Thanh Đế đạo thuật quả nhiên danh bất hư truyền, lĩnh giáo. Chu Như Đao tu vi kỳ thật so với tứ đại thiên sư vẫn kém cỏi một bậc, mặc dù đồng là nói tâm sáng sủa, nhưng là hắn so với Tiết Lăng Vân là kém đích hơn nhiều, Tiết Lăng Vân trong tay đích Hắc Huyền đỉnh cũng không phải hắn đích thanh mộc đao có thể ứng phó đích, một kích dưới nơi liền đã bại hạ trận đến. Cát Huyền thân thể có chút nhoáng lên, đi tới Chu Như Đao đích bên cạnh, hắn đem Chu Như Đao đỡ lên, nói. Đạo hữu, ngươi không có đại ngại đi. Chu Như Đao sắc mặt xanh đen, hôm nay hắn không biết lượng sức khiêu chiến Tiết Lăng Vân, được Tiết Lăng Vân như thế dễ dàng đánh bại, trong lòng xấu hổ não tới rồi cực điểm. Kỳ thật Thanh Đế đạo thuật vốn không phải là nhỏ, nhưng là hắn hôm nay nhưng còn chưa có thi triển ra chính thức đích Thanh Đế đạo thuật đến, hơn nữa trước cũng căn bản không biết Tiết Lăng Vân có như thế lợi hại đích bảo vật, nếu không còn có thể kiên trì mấy chiêu. Lập tức Chu Như Đao vô mặt ở lại địa phương, ống tay áo vung lên liền này rời đi, mặc dù hắn trên người có thương tích nhưng là cũng rốt cuộc không muốn ở tại chỗ này. Cát Huyền còn lại là thần sắc phức tạp đích nhìn Tiết Lăng Vân một cái, gật đầu đi theo Chu Như Đao rời đi nơi đây. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đón đi lên, Cửu Thiên Huyền Nữ diện mang mỉm cười, nói. Phu quân, làm tốt lắm. Tiết Lăng Vân cười khẻ lắc đầu, mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ về tới Huyền Nữ trong cung, này thả không đề cập tới. Chu Như Đao tại Thiên Đình trung dưỡng liễu nữa ngày thương, lập tức liền rời đi Liễu Thiên Đình, Tiết Lăng Vân chiến thắng Trương Nói Lăng cùng Thanh Đế đệ tử đích chuyện lúc này đã tại Thiên Đình trung chậm rãi truyền bá liễu ra. Vừa qua mấy ngày, Tiết Lăng Vân quyết định đáo Ngọc Đế Vương mẫu đích địa bàn đi xem vừa nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đi tới Thiên Đình sau khi tình thế vẫn có chút vi diệu, Vô Môn tựa hồ đối chính mình rất có địch ý, bây giờ Tứ Đại Thiên Sư cũng được liễu địch nhân, Tiết Lăng Vân nhưng cũng không thể không có chút chuẩn bị. Hắn đầu tiên là đi lại sẽ liễu Sao Thái Bạch, Sao Thái Bạch mặc dù tu vì yếu đi chút nhưng là hắn cũng là Ngọc Đế kẻ dưới tay đích đệ nhất thân tín, bây giờ Ngọc Đế Vương mẫu bế quan, Ngọc Đế địa bàn đích rất nhiều chuyện hay là tùy hắn cùng Tứ Đại Thiên Sư cộng đồng quản lý, nhất là tinh bộ chúng thần, bây giờ toàn sổ quy Sao Thái Bạch ước thúc nọ Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền bị Ngọc Đế giao cho liễu Sao Thái Bạch cái này thân tín đến duy hộ. Sao Thái Bạch đối với Tiết Lăng Vân đã đến cũng là có chút kinh ngạc, bất quá tiếp theo đó là vui mừng lẫn sợ hãi, hắn đã biết Tiết Lăng Vân chiến thắng Trương Nói Lăng cùng Thanh Đế đệ tử đích chuyện, trong lòng biết cái này đế quân không phải là nhỏ, có thể cùng hắn làm cho được quan hệ đối chính mình cũng có chỗ tốt. Hai người nói chuyện với nhau liễu mấy canh giờ, Tiết Lăng Vân lúc này mới cáo từ rời đi, hắn đích trên mặt mang theo tươi cười, mặc dù không có nói chuyện gì thực chất tính đích vấn đề, nhưng là Sao Thái Bạch đối chính mình đích thái độ rõ ràng không sai, tương lai còn muốn nhiều hơn lung lạc. Sao Thái Bạch mặc dù không như Tứ Đại Thiên Sư địa vị lộ vẻ diệu, nhưng là cũng là Ngọc Đế thân tín, có kiềm chế Tứ Đại Thiên Sư đích năng lực. Tiếp theo Tiết Lăng Vân vừa đi lại sẽ liễu 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đối Tiết Lăng Vân có chút lãnh đạm, Tiết Lăng Vân cũng không tưởng rằng ý, nói chuyện với nhau liễu được một trận mới cáo từ rời đi. Thiên Đình Thủy Thâm, Lê Đồng, Cộng Công, các ngươi muốn xếp đặt ta chỉ sợ cũng không có như thế dễ dàng. Tiết Lăng Vân trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong lòng thầm nghĩ nói, cách Trương.